Quỷ đế cuồng thê, đại tiểu thư ăn chơi trác táng. Chương 810, Tiết Nhu Nhi làm chuyện ngu xuẩn 4. Góc truyện audio.com, edit, Sahara, ai ngờ, Vân Lạc Phong vốn chẳng để ý gì đến cô ta, chỉ đang lo nói to nói nhỏ gì đó với nam nhân bên cạnh mình. Cũng không biết Vân Lạc Phong đã nói gì, mà biểu tình lãnh khốc của Vân Tiêu trong nháy mắt đã bị hòa tan ra, đôi con ngươi đen láy như bầu trời đêm nhìn Vân Lạc Phong một cách thâm tình. Tiết Nhu Nhi cắn cắn môi, rũ mi xuống che đi sự âm hiểm trong mắt của mình. Cứ để người đắc ý thêm một thời gian nữa đi, nếu Quân Phượng Linh đã là mẫu thân của nam nhân này, khẳng định là sẽ ước gì con trai mình có vô số nữ nhân, con cháu đầy đàn. Cho dù ngươi và hắn có yêu nhau thế nào, cùng đừng mong suốt đời suốt kiếp chỉ có hai người. Tuy nhiên, vào ngay lúc này, từ trên đỉnh đầu của Tiết Nhu Nhi lại vang lên giọng nói rất bất mãn của nữ nhân. Ngươi có thể nghĩ được như vậy thì ta cũng yên tâm. Chẳng qua cái thứ tiểu thiếp gì đó mà ngươi nói cứ quên đi, ta không muốn ra trạch con trai mình suốt ngày không được yên. Nếu nói, thái độ ban đầu của Quân Phượng Linh đối với Tiết Nhu Nhi chỉ có lãnh đạm mà thôi, thì bây giờ đã thăng cấp lên thành bất mãn chán ghét luôn rồi. Tiết Nhu Nhi lúc này mới sực tỉnh, khuôn mặt bất giác càng thêm tái nhợt. Sao cô ta lại quên mất, nhiều năm trôi qua như vậy mà Diệp Cảnh Thần cũng chỉ có mỗi mình Quân Phượng Linh là nữ nhân. Quan trọng nhất là thân thể của Quân Phượng Linh không khỏe, không thể sinh con, nhưng Diệp Cảnh Thần cũng không hề nạp một người thiếp nào cả. Còn mình lại ngu ngốc làm trò trước mặt Quân Phượng Linh mà nói rằng sau này Vân Tiêu sẽ nạp thiếp, đây chẳng phải là đã trực tiếp đắc tội với bà ta hay sao? Phu nhân, thật xin lỗi, vừa rồi là do ta quá bộc trực cho nên mới lỡ lời. Tiết Nhu Nhi rất là ảo não, nói, bộc trực bằng thẳng tính, có sao nói vậy không hề suy nghĩ. Quân Phượng Linh làm người tùy hứng cao ngạo, lại cường thế hơn người, làm sao tiếp nhận chuyện nam nhân tam thê tứ thiếp. Quan niệm của bà ta, sớm đã vượt xa thế tục rồi. Bộc trực, Quân Phượng Linh cười lạnh đầy chăm chọc, sao ta lại cảm thấy ngươi là một người rất thông minh. Người như ngươi mà lại là kẻ bộc trực hay sao? Bỏ đi, ngươi mau đi đi. Sau này đừng bén mảng đến diệp trạch của ta, cũng ít tiếp xúc với con gái của ta một chút. Nói xong lời cuối cùng, Quân Phượng Linh cũng đã xài hết sự kiên nhẫn của mình, thậm chí là một chữ dư thừa cũng lười nói. Tiết Nhu Nhi lau đi nước mắt ở khóe mắt của mình, xoay người chạy thật nhanh ra khỏi Diệp Trạch. Nhu Nhi, Diệp Kỳ dậm chân, muốn đuổi theo Tiết Nhu Nhi. Tuy nhiên, cô ta còn chưa chạy được hai bước thì đã bị tiếng quát lớn của Quân Phượng Linh giữ lại. Người lập tức đứng lại đó cho ta. Diệp Kỳ ủy khuất xoay người lại. Nghĩa mẫu, sao mọi người cứ phải nhắm vào Nhu Nhi tỷ như vậy? Quân Phượng Linh khẽ thở dài một tiếng, Kỳ Kỳ, mọi việc con nên nghe theo lời đại ca của con một chút. Nó sẽ không hại con đâu, ngược lại, người thật sự hại con chính là những người mà con luôn cảm thấy rằng vô tội kia kìa. Diệp Kỳ sửng sốt, nghĩa mẫu là đang ám chỉ Tiết Nhu Nhi sao? Sao có thể, Nhu Nhi thì sao lại phải hại mình, tự con trở về phòng mà ngẫm nghĩ lại cho kỹ đi. Quân Phượng Linh quét mắt nhìn Diệp Kỳ một cái rồi thu hồi tầm mắt lại, xoay người đi về phía Vân Lạc Phong và Vân Tiêu, dung nhan tuyệt mỹ anh khí khẽ mỉm cười dịu dàng. Sao hả, hai người các con gặp ta rồi có gì muốn nói với ta hay không? Vân Lạc Phong lười biếng cười cười, ta không, góc truyện audio.com, ngờ người lại là mẫu thân của Vân Tiêu, xem ra chúng ta thật sự là rất có duyên phận, người thấy ta nói có đúng không? Bá mẫu, còn gọi ta là bá mẫu. Quân Phượng Linh làm ra vẻ tức giận, nhưng trong đôi mắt Phượng lại đong đầy ý cười. Nếu con đã là hôn thê của Tiêu Nhi, vậy đúng lý phải gọi ta một tiếng mẫu thân mới phải. Vân Lạc Phong cong khóe môi mỉm cười. Mẫu thân, Vân Lạc Phong cô và Vân Tiêu thành thân chỉ là chuyện sớm muộn, cho nên tiếng mẫu thân này gọi sớm một chút cũng không phải chuyện gì lớn lao. Vì lẽ đó mà Vân Lạc Phong không có cự tuyệt yêu cầu của Quân Phượng Linh. Ngoan lắm, một tiếng mẫu thân này gọi đến mặt mày của Quân Phượng Linh hớn hở không thôi. Một tiếng mẫu thân này con gọi cũng không có thiệt thòi gì đâu. Bởi vì ta đã chuẩn bị lễ vật cho con từ sớm rồi. Nói xong, Quân Phượng Linh liền lấy miếng ngọc bội đang đeo bên thắt lưng xuống mà nhét vào tay Vân Lạc Phong. Trên miếng ngọc bội kia có khắc một chữ quân sinh động như thật rất lóa mắt dưới ánh mặt trời đang tỏ ra từng tia sáng nhàn nhạt. Cách chương.